Lãnh thiếu truy thê, chương 4, tranh thủ dùng hai tay. Gocchuyenaudio.com, anh đã như vậy, tôi đây liền nói thẳng sự việc không thể nào. Tôi chết cũng sẽ không đồng ý. Bị cận vệ đè lại bả vai ngồi ở trên ghế salon, lòng An Ninh tràn đầy khổ sở. Tự mình đây là trêu chọc đến ai? Em có chỗ nào không hài lòng? Trúc Nhan nhìn An Ninh, suy tư trong chốc lát hỏi. Chỗ nào cũng không hài lòng. An Ninh trả lời vô cùng dứt khoát. Vậy em cũng chậm chậm mà quen đi. Trúc Nhan đứng dậy, ngồi vào bên cạnh An Ninh, ý bảo cận vệ đi xuống. An Ninh nhân cơ hội muốn chạy đi, lại bị Trúc Nhan ôm lấy từ phía sau lưng. Anh buông, An Ninh gần như là thét chói tai. Bất kỳ một cô gái nào đối mặt tình trạng bây giờ, e rằng cũng sẽ có loại biểu hiện này, đồng thời phát ra sợ hãi từ trong lòng. Ngồi xuống, nói chuyện một chút cho tốt. Giọng Trúc Nhan không có phập phồng từ phía sau lưng truyền vào tai An Ninh. Anh đừng đụng đến tôi. Hai người lần nữa mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Trúc Nhan nhìn An Ninh, nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Anh đói, từ sâu trong nội tâm phát ra mà cảm giác không thể ức chế đói bụng, loại cảm giác này ở lần đầu tiên nhìn thấy An Ninh. Cảm giác xa lạ mà lao tới, giống như là nước lũ cuồn cuộn, hai phương diện ở trong lòng và sinh lý hành hạ, 20 năm nay chưa từng thể nghiệm. Tôi sẽ không làm người tình của người khác, cũng sẽ không cùng người không thích ở cùng nhau. Tôi cũng không thích anh, cũng không muốn làm tình nhân của anh. Nhưng mà An Ninh đau khổ muốn nói trắng ra cự tuyệt rồi, chỉ có thể nói uyển chuyển. Anh đã ra quyết định, chưa từng có thu hồi lại. Trúc Nhan cầm lấy chén trà, nhàn nhã uống một hớp. Ngửi thấy hương trà nhàn nhạt, sáng sớm chỉ ăn hai miếng bánh bao, An Ninh cảm thấy miệng hơi đắng lưỡi hơi khô, cũng cầm lấy cái chén trước mặt hung hăng uống hai hớp. Chén trà rất tinh xảo, cũng rất nhỏ cho nên vốn không giải khát được. Muốn uống gì, để nhân viên phục vụ đi lấy. Trúc Nhan kịp thời mở miệng. Vừa lúc đó, có người gõ cửa ghế lô. Nhan thiếu, đại hồng bào mới có tôi đưa tới trước cho ngài nếm thử. Phía ngoài giọng nói của một người đàn ông hơi nịnh nọt truyền đến. Mở cửa, Trúc Nhan bảo nhân viên phục vụ. Nhan thiếu ngài nếm thử, vật này hiếm lạ, hàng năm là có thể có một chút. Mặc dù giọng có vài phần nịnh nọt, cảm giác bộ dạng người đàn ông này có chút tiên phong đạo cốt. Phong cách người tu tiên, chỉ thấy người kia và cô gái có một đôi tay nhỏ trắng non mịn tinh xảo giống như phượng hoàng gật đầu, rót một chén trà cho An Ninh cùng Trúc Nhan. Có cần gì xin ngài cứ việc dặn dò, tôi đi ra bên ngoài. Người đàn ông cũng rót trà xong, rất thức thời lui ra ngoài. An Ninh mặc dù không hiểu trà lắm, cũng nghe được từ trong trà tàn mát ra một trận mùi thơm ngát, thật là cùng người khác bất đồng. Nếu như bây giờ không phải là loại tình huống khó xử này, cô thật là có thể ngồi xuống từ từ nhấm nháp một phen. Nhưng mà bây giờ có thể nói cô là cấp hỏa công tâm, tâm nóng như lửa, một lòng nghĩ làm thế nào để trốn khỏi Trúc Nhan, làm gì có tâm tư mà bình phẩm trà chứ. Chỉ kém liều mạng chút, thổi lung tung hai cái cô rót xuống uống một hơi, phảng phất giống như muốn dập tắt lửa giận trong lòng. Trúc tiên sinh, nói như thế nào đây? Chúng ta mỗi người đều có một lý tưởng, sau đó chúng ta mỗi ngày đều ở vì lý tưởng này mà phấn đấu. Có lúc đi thẳng, có lúc đi đường quanh co, hoặc nhanh hoặc chậm một chút đi đến điểm cuối. Lý tưởng của tôi chính là thuận lợi tốt. Gocchuyenaudio.com, nghiệp đại học tìm một phần công tác ổn định, sẽ tìm một người chồng bình thường thành thật, có thể nói, sinh hai đứa con trai nhỏ, sống bình an. Ngài hiểu ý của tôi không? Cứng rắn không được thì mềm, văn không được thì võ. Thiên hạ cũng vẫn là có vương pháp, tại sao là hai đứa con trai? Vấn đề của Trúc Nhan làm An Ninh muốn hộc máu. Tôi cảm thấy được trọng điểm không phải là ở chỗ mấy đứa con. An Ninh cảm thấy cô giống như là tú tài gặp phải binh. Này, tại sao chỉ muốn có hai đứa con trai? Trúc Nhan hỏi rất chân thành. Một đứa mà nói, là quá cô độc. Thương cảm trong nháy mắt chợt lóe lên lướt qua đầu óc của An Ninh. Cái loại cảm giác này, phảng phất làm cho người ta không thở nổi. Màu trắng đen, hiện ra ảm đạm, tái nhợt mà tuyệt vọng. Cũng không biết uống bao nhiêu trà quý, đàm phán đã lâu mà không có kết quả. Trúc tiên sinh, còn như vậy nữa cũng không phải là biện pháp. Tôi còn phải đi vẽ tranh anh xem, bỏ qua cho tôi đi, em cần tiền, giọng của Trúc Nhan hơi có chút kích động giống như là tìm được một bước đột phá. Tôi cần gì, tôi còn có hai tay để mà thực hiện. An Ninh trả lời như đinh chém sắt, cùng nhau ăn cơm chưa? Trúc Nhan nói chuyện đồng thời quan sát nhân viên phục vụ đã đem hai phần thực đơn tinh xảo chia ra đặt ở trước mặt hai người. Cơm nơi này tôi ăn không nổi, An Ninh vẫn không chú ý tới, cũng là trước chú ý tới người phía sau mà kéo mấy cái. Thần A tương đương làm cho tôi ngất đi, anh mời, Trúc Nhan trả lời rất kiên quyết, dù biết không có sự cho phép của Trúc Nhan, cô cũng đi không được, An Ninh chỉ có thể ngoan ngoãn một chút mà ăn cơm. Sau khi cơm nước no nê, Trúc Nhan coi như tương đối phân rõ phải trái mà đưa cô đến câu lạc bộ. An Ninh cao hứng, nhìn khuôn mặt Trương Khôn khổ sở sắp khóc ra. Bởi vì An Ninh trở về, Trúc Nhan cũng ở lại, Trương Khôn cũng không kịp tiến độ, chẳng qua là dặn dò những người xây cất chế tạo tạp âm kia trước tiên dừng lại. Nhan thiếu thích yên tĩnh, đây là chuyện mọi người đều biết. Và so với tâm tình Nhan thiếu, tiến độ chỉ là cộng lông. Bởi vì Trúc Nhan, lãng phí thời gian một cách vô ích gần nửa ngày, cuối cùng lúc kết thúc An Ninh chỉ vẽ một nửa bức. Vốn quy định là, nếu chỉ có nửa bức tiền lương tính trong 2 ngày. Nhưng mà An Ninh là ai chứ? Có thể khiến cho Nhan thiếu đi cùng con gái cả ngày. Trên thế giới này tuyệt không có người thứ hai. Trương Khôn cũng đã sớm dặn dò bộ tài vụ giá tiền cho 2 bức họa như cũ. Khiến trong lòng An Ninh nghẹn uất, rồi lại không thể đi tìm Trúc Nhan vì lầm công phí. Cô lại do dự ngày mai có nên tới đây hay không? Mặc dù cho nhiều tiền, nhưng mà đây là địa bàn của người ta, đầm rồng hang hổ à. Cầm tiền, An Ninh cố ý quên Trúc Nhan đứng cách đó không xa, trực tiếp đi về phía cửa lớn. Nhưng mà, ngay khi An Ninh nhàn rỗi chờ xe bus, một đám người chờ xe ồn ào một trận nho nhỏ, một chiếc màu xám bạc Porsche đứng tại trước mặt cô. Lên xe, cửa sổ xe mở xuống, lộ ra một khuôn mặt làm cho An Ninh căm thù đến tận xương tủy. Bên kia tài xế đã xuống mở cửa xe, An Ninh nhìn về phía nơi xe bus đang lái tới một chút, nhìn lại phía sau bọn cận vệ trên chiếc xe Porsche kia đang dục dịch, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, một hơi chạy về phía xe bus. Khi xe bus thắng xe chói tai, truyền đến tiếng hồn hển của tài xế. Thế nhưng An Ninh cũng không có dừng lại, mà là bỏ qua xe bus tiếp tục chạy về phía trước, kịp thời chặn xe bus theo sát phía sau, xe taxi cũng phát ra tiếng thắng. Góc truyện audio.com, xe chói tai, làm đám cận vệ kia đuổi theo tới được thì An Ninh đã cách cửa sổ xe mà phất phất tay phía bọn họ, không mang theo một đám mây. Thả chim bồ câu Trúc Nhan, nói cách khác ngày mai không thể lại đi câu lạc bộ làm. Chỉ tương đương, cơm nước xong, cục cưng vẫn không có cơ hội thân cận với An Ninh. Thừa dịp Vương Anh cùng Trần Tuấn nói chuyện trong thư phòng, len lén chạy đến phòng bếp từ phía sau ôm lấy chân An Ninh. Ngoan tương đương một lát chị cùng chơi với cưng tương đương. An Ninh quay đầu lại nhìn em trai một cái tiếp tục rửa chén. Chị, ba và mẹ thật sự kỳ quái buồn bã, đều nói đứa nhỏ là mẫn cảm nhất, quả nhiên không tệ. An Ninh bằng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp xong, ôm lấy em trai tâm tình hơi xuống thấp, nhéo khuôn mặt nhỏ bé nhiều thịt của nó. Thế giới người lớn rất phiền toái, chúng ta nghĩ cũng không thông. Chú và mẹ có thể gặp phải chuyện gì đó không hài lòng, 2 ngày nữa sẽ không việc gì. Giống như cục cưng đau răng, đau một chút thì tốt liền. An Ninh mặc dù an ủi em trai như vậy, nhưng mà trong lòng cũng có một số nghi ngờ. Mặc dù sau khi cô trở về ở nhà chưa được vài ngày, nhưng cũng cảm giác được không khí giữa hai người bọn họ có chút kỳ quái. À, thì ra là ba mẹ đau răng. Vậy có cần phải nhổ răng ra hay không? Cục cưng đáng thương từ nhỏ đã thích ăn kẹo cùng sô-cô-la, được Vương Anh và Trần Tuấn cố hết sức thỏa mãn nguyện vọng của con. Kết quả cục cưng nhỏ mới vừa mọc răng không bao lâu thì có côn trùng đục răng, phải đi ra phòng răng nhổ răng ra. Từ đó về sau, cậu nhóc thấy kẹo muốn chảy nước miếng, nói gì cũng không dám ăn. Ha ha, tương đương cục cưng em đáng yêu quá, tương đương mỗ a. Mỗ a tương đương, hai người hôn em một cái chị một cái mà không dứt. Lúc Vương Anh xuống lầu la cục cưng lên giường ngủ. Chị ngủ ngon, tương đương mỗ a tương đương. Cậu bé lưu luyến không rời mà hôn thêm một cái, mới run rẩy đi lên lầu. Cục cưng ngủ ngon tương đương. Nếu hạ quyết tâm không đi câu lạc bộ rồi, ngày hôm sau An Ninh cũng không có rời đi sớm, sau khi làm điểm tâm thì đứng lên. Có thể cô không ngờ tới Vương Anh đã ở phòng bếp. Mẹ dậy sớm làm gì? Nghỉ đông và nghỉ hè, chỉ cần là An Ninh ở nhà, Vương Anh không cần dậy sớm nấu cơm, đây là hai mẹ con Vương Anh và An Ninh có làm ước định. Mẹ ngủ không được, Vương Anh như có như không nói một câu. Mẹ, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? An Ninh do dự một chút, vẫn là hỏi cho rõ. Ai, công ty của chú con hình như xảy ra chút việc, Vương Anh ậm ờ nói, An Ninh cũng không có hỏi nữa. Chờ trận này đi qua có thể sẽ khá hơn một chút. Mẹ cũng đừng quá lo lắng, thân thể quan trọng hơn. Bây giờ trên TV vẫn đưa tin gió lốc tài chính. Mặc dù không dành về kinh tế, nhưng An Ninh cũng có hiểu một chút. Trần Tuấn vốn là chính là lập gia bất động sản, tuy nói cũng có giao thiệp với những lĩnh vực khác nhưng chỉ là đánh nhỏ. Mà lần này trong nguy cơ về tài chính, trước hết bị đả kích chính là bất động sản. Ăn xong điểm tâm, An Ninh cầm lấy tin tức thông báo tuyển dụng ra xem thật lâu, cuối cùng vẫn là ngồi xe bus đi câu lạc bộ. Tiền lương ở những nơi làm việc khác so với nơi này thật là khác biệt một trời một vực. Buổi sáng nghe lời của Vương Anh, An Ninh đã hạ quyết tâm năm nay không lấy tiền từ trong nhà nữa. Lớp tốt nghiệp tiêu xài so với 2 năm trước nhiều hơn, nghỉ ngắn ngủn chưa tới 2 tháng, sao có thể gom đủ. Ít nhất trước mắt công việc ở câu lạc bộ này là không thể buông tha. Cách chương.